Chương 667, hồi ức hung thủ. Có thể hô hoán mãnh liệt cơn lốc, thân là cờ dìm sần lột cổ lộ phủn phệ lẹt, cùng với vĩnh viễn người yêu dôn, là cái này thế giới tuyệt vô cận hữu dị thường người yêu. Nhỏ hơn dị thường ở chỗ, dôn là một vị phở làm hạ giờ. Hơn nữa, vẫn là trong đó cực kỳ mạnh mẽ một vị. Nhưng mà, ở cái này thế giới hoành hành ngang ngược cờ dìm sần lột cùng thân là tử địch phở làm hạ giờ, lại trở thành người yêu. Đương nhiên, cái này ở thế giới cũng không lạ thường, không ít phở làm hạ giờ đều biết, được xưng thời trùng cổ mạnh nhất ỉn phở làm mười sần óp xạ kiểu găng, cùng với nàng mạ nỉ vũ là tò óp ô dẹt, cũng có một vị thân là cờ dìm sần lột người yêu. Nhưng là, mặc dù thân là người yêu, quan hệ của song phương cũng là đối nghịch. Vì vậy, đây đối với người yêu chân chính dị thường nguyên nhân ở chỗ, hai người lấy phương thức như vậy kết hợp với nhau. Lại đối với cái này thế giới không hề ảnh hưởng ác liệt. Những thứ này đều do với ký túc ở phệ lẹt thân thể bên trong một cái nổ lệ phẹn tạt xứng được lấy thực hiện. Bí bảo giấy gì mải gỗ đó là có thể khiến mỗi ngày tiêu hao hết tồn tại lực ở buổi chiều không điểm xệ rổ hoàn toàn hồi phục một loại vĩnh cửu cơ quan. Đó là John vì không cần tha ho diệt mình người yêu phệ lẹt, mà chế tạo nhất kiện can thiệp thời gian nổ lệ phẹn tạt xứng. Bởi vì cái này nổ lệ phẹn tạt xứng. Phệ lẹt không cần lại thôn tính nhân loại, có thể duy trì ở cái này thế giới tồn tại. Nếu như vẹn vẹn đúng như vậy, đây đối với người yêu cũng có thể trở thành một đôi tiếng tăm lừng lây thảo phạt giả mới đúng. Nhưng là, bọn họ lại lựa chọn ẩn cư. Cái này nguyên vu, ở trở thành vĩnh hằng người yêu, ước định hai người trước, John còn từng trải qua sở hữu mặt khác hai cái tên cùng danh xưng cực quang thủ hộ giả, ngây ngô người yêu đang cùng phệ lẹt gặp nhau trước. Vừa mới trở thành phở làm hạ giờ không bao lâu, còn không có thu được danh hiệu John, tình cơ gặp đồng dạng vừa mới ký kết khế ước, trở thành phở làm hạ giờ nhị đại cực quang xạ thủ chia ra. Tốt cạn. Hai người lứa tuổi gần, thêm đều là mới vừa trở thành phở làm hạ giờ, vì vậy kết bạn đồng hành. Bởi vì John có thiên phú cường đại cùng lực lượng, ở sau lại lữ đồ bên trong, hắn vì vậy thu được cực quang thủ hộ giả cái này danh xưng, ở mới đại lục trong nội loạn. Sông uy danh hiền hách, sự mạnh mẽ, đủ để khiến đại địa tứ thần ghé mắt. Ở nơi này chàng phở làm hạ giờ chưa từng khuôn mặt đề cập nội loạn trong, hắn tại chiến trường tao ngộ rồi được khen là bạo phong chi thần cổ lộ phùn phệ lẹt. Có thể nói là nghiệt duyên đi, hai người vừa gặp đã thương, nếu như không phải là bởi vì song phương thân phận chênh lệch, e rằng lúc đó thì sẽ một bắt đầu bỏ trốn. Sau đó, John cùng phệ lẹt cho phép ước định. Hắn sẽ chế tạo một cái để cờ dìm sần đi nhị rèn không cần nuốt chửng nhân loại có thể thu hoạch duy trì tồn tại nổ lệ phẹn tạt xứng. Đồng thời cái này nổ lệ phẹn tạt xứng lại có thể pho nở dê ngư a gây nên những người khác nhìn trộm. Mấy chục năm sau, ở đảo Havata ho diệt hải ma trong chiến đấu, ngây ngô người yêu John cùng chia ra, hợp tác quỷ công thao túng sư Caesar. Hạ Beach bật cùng nhau kiểm tra đảo Hawaii ngoại giới túc bị phá hủy sự kiện, đồng thời đem trùng kiến. Nhưng mà, lại hết ý phát hiện cách đang đoàn thủ lĩnh tổ mổ gạ dạ âm mưu ở tha ho diệt tổ mổ gạ dạ trong chiến đấu, tiêu thất biệt tích xể lẹt sở thì ổ tệ giờ rốt. Taylor đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn là lấy cách đang đoàn một thành viên thân phận, quỷ công thao túng sư Caesar. Hạ Beach bật ở quyết chiến bên trong vẫn lạc, mà cách đang đoàn thủ lĩnh trinh liêu chi túy tổ mổ gạ dạ cùng rốt cũng thua ở ngây ngô người yêu cùng cô lộ phùn liên thủ. Sau khi chiến đấu kết thúc, John đem rời di mải gỗ giao cho phệ lẹt, hai người cùng nhau lặng yên rời đi. Từ đó về sau, ngây ngô người yêu biến thành ước định hai người, cực quang thủ hộ giả cũng trở thành vĩnh hằng người yêu mà John cùng phệ lẹt, cũng tiêu thất biệt tích. Một lần cuối cùng xuất hiện, tựa hồ là ở bị nguyền rủa tỷ tạ nghiệp bất quá, đối với phở làm hạ giờ mà nói, truy kích cho cái này thế giới mang đến vặn vẹo tên, chỉ có là bọn họ những thứ này cân bằng thủ hộ giả ý nghĩa tồn tại. Nếu phế lẹt không có nuốt chửng nhân loại, cũng sẽ không đối với bọn họ sản sinh tiêu diệt ý đồ cùng oán hận, cũng sẽ không trở thành người báo thù nhóm mục tiêu. Mặt khác đối với đồ nhóm mà nói, chỉ có thể hồi phục tồn tại lực nổ lệ phẹn tạt xứng giấy gì mại gồ, cùng bọn họ tự thân mong muốn thành tiểu dục vọng cũng không có quan hệ trực tiếp. Mà cường đại vương cũng không chút nào đi khiêu chiến hai vị này thực lực kinh khủng cường giả cần phải. Ngoại trừ cực quang thủ hộ giả ở ngoài, sợ rằng không có ai sẽ đối với bọn họ sản sinh hứng thú. Thế nhưng, Hiệu Kheo Mi Nạ cảm thấy kinh ngạc địa phương và lấy những lời này không có bất cứ quan hệ gì. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, cực quang thủ hộ giả ở nơi nào là cũng mặc dù cũng không cảm thấy hứng thú, có thể một vị cường đại phở làm hạ giờ cư nhiên bị tử địch cờ dìm sần đi ni dẹn lừa chạy, đối với toàn thể phở làm hạ giờ mà nói, có thể tính là một kiện khó có thể mở miệng làm đủ. Vì vậy, ở phở làm hạ giờ trong, vẫn là xưng hô John vì cực quang thủ hộ giả a. Quả nhiên mọi người vẫn là không có nhận đồng ta cùng dỗ hẳn quan hệ sao? Phệ Lẹt hơi thất lạc cười nói, xem ra không có được phở làm hạ giờ tán thành, để cho nàng có chút tiếc nuối. Đương nhiên, ở cờ dìm sân đi nì rèn bên trong, xưng hô John đúng là vĩnh hằng người yêu đột nhiên đổi đề tài, như là biểu hiện ra đối với cứu người hẻo mì nạ hứng thú tựa như, Phệ Lẹt hướng quyền đứng người dậy. Như vậy, tên của ngươi là Huế Héo Mi Nạ đối với là không phải hẳn là trả lời nàng, mặc dù có trong nháy mắt bởi vì cảm thấy một chút nghi hoặc mà không còn cách nào phán đoán, nhưng đây là không có gì chỗ xấu sự tình. Không chỉ có là bởi vì bị bọn họ cứu trải qua, cẩn thận tỉ mỉ khán hộ đáp lễ các loại một hệ liệt đối với nàng ôm ấn tượng tốt các loại tình cảm cá nhân, hay là bởi vì đối phương cùng nàng tương tự chính là lập trường. Hai cái này nguyên nhân lệnh nàng nhanh chóng bỏ đi lo lắng, đồng thời cuối cùng được đến rồi đáp án, mở miệng trả lời. Mãn ý vũ là tỏ hốc hổ dẹt từ hẻo mì nạ. Cắt mẹo là vậy. Đây là lúc này, chỉ là đưa mắt nhìn sang bên cạnh đồ trang sức. Mộng huyễn quan mang tỉ ạ mặt có thể tin đồng bọn chính mình hồi đáp. Vì hẻo mì nạ đối với phể lẹt phản ứng co cam thủ, sợ, cảnh giới, dù dâu các loại dữ liệu, nhưng thực tế lại ngoài nàng ý liệu ở ngoài. Thật là lợi hại phản ứng của nàng là cảm thán. Sau đó cộng lại hai tay, tâm tình hưng phấn giật vu nôn biểu. Vượt qua bốn cái thế kỷ, đang đại chiến bên trong đánh bại thiết giáp long cùng chịt lệ hóp đặt nẹt trong truyền thuyết chiến kỹ vô song vũ cơ đi trách không được chịu đến sạp giặc xuất kỳ bất y đánh lén cũng không có lập tức tử vong đây. Vì kẹo mỹ nạ mặc dù đối với vị này dung mạo không phải tại chính mình chi mỹ nữ en trổ vô cùng ngây thơ lãng mạn phản ứng có chút khiếp sợ, nhưng nghe đến trong giọng nói sở bao hàm quyết không thể sơ sót tình báo. Lập tức không tự chủ được tuần hỏi. Sạp giặc lẽ nào đạo kia thiến màu đỏ hỏa diễm, là vị kia ám sát giả đẹp dù cải bờ là sạp giặc.